khoasachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe nội dung chương cuối cùng trong phần 1 Hậu Hắc Học. Trong phần này, quý thính giả sẽ được đến với phần nội dung chương 8 Trong quan trường cổ đại. Một lớn, chữ không trong quan trường cổ đại. Chữ không ở đây có nghĩa là trống rỗng, không có gì, mà cũng có nghĩa là không quản ngại bất cứ việc gì, cũng không hoảng sợ trước bất kỳ tình trạng nào. 1. Lợi dụng khe hở để sinh tồn. Khe hở trong quan trường tuy khó lợi dụng để sinh tồn, nhưng những danh sĩ thời xưa không quản ngại chuyện này. Trái lại, còn thích lợi dụng khe hở để tìm ra cơ hội sinh tồn, thậm chí bay cao bay xa hơn nữa. Phong Đức Di sở dĩ được Lý Thế Dân, vua nhà Đường, tin dùng vì y có tài nịnh hót và khéo lợi dụng chữ không trong quan trường. Thời kỳ đầu nhà Đường, Thái tử Lý Kiến Thành, con Lý Uyên, và Tần Vương Lý Thế Dân đều lập bè cánh riêng để tranh nhau ngồi vị hoàng đế. Khi Lý Uyên còn do dự, chưa biết chuyển ngôi cho ai, Phong Đức Di thấy rõ ba cha con nhà này tất sẽ có ngày cắn xé nhau, y bèn áp dụng thủ đoạn vô liêm sỉ, tỏ vẻ trung thành tận tụy với cả ba, nhưng tìm cách nói xấu, chỉ rẽ bọn họ. Vào giờ phút gầy gò, trước vụ Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân hạ đầu ván Lý Kiến Thành. Phong Đức Di một mặt xúi dục Lý Thế Dân mau mau ra tay, mặt khác lại khích Lý Uyên gạt bỏ dân. Phủ trì con trưởng, đồng thời kích đông Lý Kiến Thành phải nhanh chóng trừ khử ngay dân. Đám người tôn thờ chữ không, bất chấp liêm sỉ, không việc gì không dám làm. Không cần đến lập trường chính trị, không cần đến đạo đức tối thiểu, chỉ hoàn toàn vì lợi ích cá nhân. Khi Lý Thế Dân chiếm đoạt được ngôi báu, đã coi Phong Đức Di là thượng đẳng, công thần, và đề bạt lên làm thượng thư, thái bộc xạ. Hàng chục năm sau, Lý Thế Dân mới nhận ra trần tướng đổi bại của y. 2. Giấu thực lực, đóng cửa chờ thời. Mài kiếm trở sắc, che giấu thực lực, chờ thời, sẽ làm đối phương mất cảnh giác, lơ là phòng vệ. Đặc biệt, thì bản thân ở vào thế yếu càng nên áp dụng chiến thuật này. Cao Dương thời Bắc Tề, thì Triều Thành Đạt là một người lầm lì, ít nói, nhút nhát, ngủ ngờ. Anh của Dương là Cao Đăng đã có lần nói, người như em trai tôi mà làm nên, các sách dự đoán, hạnh vận đều là vô giá trị. Ấy thế mà các anh chàng chẳng được ai nể trọng này, về sau đã trở thành vị hoàng đế sáng lập ra nhà Bắc Tề. 3. Chịu làm cháu rồi mới làm ông. Giả vờ ở vào thế yếu là một nguyên tắc quan trọng trong quan trường. Làm cháu tức là nhún mình. Giả vờ ở vào thế yếu. Lưu Bang chính là một người như vậy. Sau này đã trở thành hoàng đế. Đối thủ của ông là Hạng Võ, lúc nào cũng diễu võ, Dương Oai. Cuối cùng đã trở thành con ma không đầu, ở thành Cai Hạ. Ban đầu, Lưu Bang và Hạng Võ đều khởi nghĩa chống lại nhà Tần. Lưu Bang đã tiến quân nhanh chóng, đánh chiếm được Hàm Cốc Quan. Hạng Võ bực lắm. Võ có 40 vạn quân, đóng trại chính ở Hồng Môn, trong khi Lưu Bang chỉ có 10 vạn quân, đóng trại chính tại Bá Thượng. Hai bên chỉ cách nhau có 40 dặm đường, Lưu Bang lo lắm. Đúng dịp đó, Hạng Võ gửi thiếp mời Lưu Bang tới Hồng Môn dự tiệc. Lưu Bang hoảng sợ, vội hỏi ý kiến Trương Lương, mưu sĩ số 1 của mình. Lương nói, Hạng Võ thích ăn đồ mềm, ghét đồ cứng. Chúa công cần nhún mình, xin lỗi về vụ Hàm Cốc Quan, tỏ ra phục tùng y để làm y nguôi giận. Như vậy, y sẽ không giết chúa công đâu. Lưu Bang theo đúng kế đó, mở đầu tiệc rượu với Hạng Võ đã tươi cười nói, Bang này cùng tướng quân hợp sức nhau đánh Tần. Tướng quân ở Hà Bắc, bang ở Hà Nam. Quả thật, bang không ngờ đã vào Hàm Cốc Quan trước. Biết thế là có lỗi với tướng quân. Hôm nay được gặp tướng quân ở Hồng Môn, thật quá ư là vinh hạnh. Hạng Võ nghe Lưu Bang nói nhã nhặn, trong lòng nguôi giận, bỏ ý định hạ thủ đối phương trong tiệc rượu Hồng Môn. 4. Giả Ngô giả Ngọc nhưng đầu óc tinh tường. Trong truyện Tam Quốc có nhiều nhân vật nổi bật, giàu mưu lược, ai cao ai thấp rất khó phân biệt. Những người được coi là anh minh không nhất thiết đều thành đạt, những kẻ có vẻ ngu ngơ không nhất thiết làm lính suốt đời. Về một góc độ nào đó, Tào Tháo được coi là gà gỗ là mục kê. Chỉ một loại gà trọi đấu đá rất giỏi, nhưng trông có vẻ ngu ngơ. Mưu lược của Tháo không phải là ghê gớm lắm, nhưng kết quả đã thắng lớn. Trong cuộc chiến tranh đôi bên đều quyết chiến, quyết thắng, dốc sức đánh bại đối phương. Muốn thế, cần dựa vào trí tuệ tuyệt vời. Một mưu kế rất trí tuệ là làm ra vẻ ngu ngơ để đối thủ mất cảnh giác, sau đó mới tìm thời cơ đánh mạnh, giành chiến thắng. 5. Tạm tránh kẻ địch mạnh. Trong tình thế địch mạnh tài yếu, tốt nhất nên dùng kế sách giấu mình chờ thời. Giấu mình là thủ đoạn, chờ thời là sách lược, chiến thắng là mục tiêu. 6. Nói không hết ý. Có người khôn ngoan, không chịu nói hết ý, mà muốn để ý tại ngôn ngoại, tức người nghe phải phán đoán thêm mới hiểu rõ. Đúng với câu nói, người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dạy nửa mừng nửa lo. Khi Hán Vũ Đế mới lên ngôi báu, thừa tướng Điền Phần và Ngụy Kỳ Hầu Đậu Anh thù oán nhau sâu sắc. Trong một buổi họp triều đình, Ngụy Kỳ Hầu tố cáo nhiều tội lỗi của Điền Phần. Điền bèn vận dụng mưu kế, ý tại ngôn ngoại để phản kích. Ông nói, từ khi làm thừa tướng, nhờ ơn vua, trong nước được thái bình thịnh trị, thiên hạ an cư lạc nghiệp. Ông thấy trong nhà Ngụy Kỳ Hầu ngày đêm có nhiều anh hùng hào kiệt tụ tập, không biết bàn luận việc gì. Câu nói này hàm ý sâu sắc, rất nguy hiểm đối với Ngụy Kỳ Hầu. Tuy nó không chỉ đích xác là việc gì, nhưng nhà vua và quần thần có thể nghi ngờ ông ta đang âm mưu làm phản. Hai lớn, chữ cống trong quan trường. Chữ cống có nghĩa như chữ khoan, khoan vào khoan ra, nơi nào cũng chui lọt. Trong quan trường cổ đại, loại người này rất đáng sợ, nhưng lại dễ thành công nhất, vì họ giỏi quỵ lụy, luồn lọt. 1. Nấp dưới cây to, được nhiều bóng mát. Trong mạng lưới quan hệ quan trường nhằng nhịt, mối quan hệ gia tộc trên cơ sở huyết thống là gần gũi nhất. Sử dụng mối quan hệ này dễ có hiệu quả nhất và giá thành cũng rẻ nhất. Người sử dụng cần A. Xây dựng được tiếng tốt trong gia tộc. Không nên mắc tiếng xấu để họ hàng phải xấu hổ vì mình. Có tiếng tốt mới dễ được giúp đỡ. Vương Mãng trước khi cướp được ngôi hoàng đế nhà Hán đã tạo dựng được một hình ảnh tốt đẹp trong gia tộc. Ông vốn là ngoại thích, họ ngoại của họ Lưu, họ vua. Ông Vương Chính Quân là cô ruột ông, vợ vua Hán Nguyên Đế, sau trở thành Hoàng Thái Hậu. Cậu ruột ông là Vương Phượng, làm quan đến chức Đại Từ Mã, nắm quyền chỉ huy quân đội. Đúng là Vương Mãng đã núp dưới bóng cây to, được nhiều bóng mát, chính nhờ vào thế lực gia tộc mà Vương đã cướp được ngôi vua của nhà Hán. B. Khéo lợi dụng quan hệ gia tộc, tìm được chỗ dựa vững chắc. C. Chú ý đến cuộc đấu tranh chính trị xảy ra trong nội bộ gia tộc. Vương Mãng lên làm hoàng đế năm 8, bị giết chết năm 23. 2. Tranh thủ lấy lòng, luôn tỏ ra trung thành. Khi đã tìm được chỗ dựa và được ông chủ tin dùng, coi như tâm phúc, vẫn phải chú ý tỏ ra một lòng một dạ, suốt đời trung thành. Thủ thuật này cũng rất cần cho cả người đã bị thất sủng. Thời vua Tống Thái Tông, Tào Hàn phạm tội nặng, bị đẩy đi Nhữ Châu, nhưng vẫn cố tìm cách giành lại sự tín nhiệm của nhà vua để được trở về kinh đô. Một hôm, có sứ giả đến Nhữ Châu làm việc. Tào vội tìm cách được gặp và nói, tội tôi rất nặng, có chết cũng đáng. Để tỏ lòng biết ơn Hoàng thượng đã không giết tôi xin thề, hễ có dịp là sẽ tận trung báo quốc. Nhà tôi đông con, nghèo lắm, tôi xin gửi một ít quần áo về cho họ, bán lấy tiền sinh sống. Sứ giả về kinh đô báo cáo thực tình với nhà vua. Tống Thái Tông mở ra xem kỹ quần áo. Thấy bên trong có một bức tranh vẽ Tào Hàn, làm tướng tiền phong sông pha nơi hiểm trận, sẵn sàng hy sinh cho nhà Tống. Nhà vua cảm động và thương tình, lại cho ông ta trở về kinh làm việc. 3. Chịu đựng tình cảnh ngang trái, vấp váp. Trong chốn quảng trường cổ đại, tất có nhiều chuyện vinh nhục, ngang trái, vấp váp, nhưng người có bản lĩnh sẽ không vì thế mà phiền lòng. Trái lại, họ luôn luôn tìm cách sống thoải mái, thảnh thơi, biết lựa theo chiều gió. Phùng Đạo đời cuối nhà Đường chính là một người như vậy. Nhìn suốt cuộc đời ông, thấy nổi lên 4 đặc điểm sau. Biết tìm chỗ dựa vào người đang vươn lên mạnh. Cuối đời Đường giặc giã nổi lên như ong. Quân phiệt cát cứ khắp nơi, Phùng Đạo đã tìm chỗ dựa vào hai cha con Lý Khắc Dụng. Lý Tồn Húc là quân phiệt cát cứ vùng Tấn Dương. Khéo sớm phát hiện thế đi xuống của chủ cũ để thay thầy đổi chủ. Kịp thời bày tỏ lòng chung với chủ mới để tránh bị nghi ngờ. Sau khi Minh Tông đời Hậu Đường chết, con trai là Lý Tòng Hậu lên kế vị. 4 tháng sau, Lý Tòng Kha làm binh biến, Tòng Hậu phải rời bỏ kinh thành chạy trốn. Tể tướng Phùng Đạo đã kịp lấy lòng chủ mới nên vẫn được trọng dụng. Đến khi Lý Tòng Kha bị Thạch Kính Đường bệ hạ, Phùng Đạo lại tìm cách vẻ vãn chủ mới nên vẫn được giữ lại làm tể tướng. Bắt cá bằng 3-4 tay, bảo đảm trong bất kỳ trường hợp nào vẫn đều được chủ mới trọng dụng. 4. Dở mặt nhanh hơn dở trang sách. Trong quan trường cổ đại, muốn làm bất đảo quan, quan không bao giờ bị đánh đổ, không phải chuyện dễ. Ngoài cần có mặt dày hơn da trâu, còn phải tai mắt tinh tường, sớm nhận ra chủ mới. Để có được điều đó, bạn cần dở mặt nhanh hơn dở trang sách. Trường Toản Nghĩa sống vào đời Đường Kính Tông. Vốn là con nhà nghèo, lớn lên được làm nhà lại ở huyện nhà. Thường bị quản huyện mắng nhiếc, xỉ vả nhục nhã. Khi Vương Tiên Tri giấy binh khởi nghĩa, Trường Toản Nghĩa đã đi theo ngay. Khi Vương bị thất bại, gặp khó khăn, Trường lại nhanh chóng thay đổi chủ chuyển sang theo quân khởi nghĩa Hàng Sào. Đến khi Hàng Sào bị thất bại, Trường lại khôn khéo tìm cách thò Nhật Đường. Sớm có chuẩn bị, hành động quyết đoán. Khi Trường Toản Nghĩa làm Hà Nam Doãn, quản cải trị Hà Nam, Chu Ôn có thế lực ngày càng mạnh, định cướp ngôi nhà Đường. Trường đã sớm có chuẩn bị, tìm cách lấy lòng tin của Chu Ôn, khuyến khích Chu làm phản. Khi Chu Ôn lên làm hoàng đế, lập ra nhà Hậu Lương, đã phong Trường làm Ngụy Vương và vẫn cho y cải trị tỉnh Hà Nam. Nắm chắc thời cơ, lựa theo chiều gió. Hoàng đế Chu Ôn hay đến chơi nhà Trường Toản Nghĩa, mỗi lần đều ở lại vài ngày và bắt vợ, con gái, con dâu của Trương phải thay phiên ngủ với mình. Khi Chu Ôn bị Lý Khắc Dụng giấy binh chống lại, y định giết những người đã từng có quan hệ thân tình với Lý, trong đó có Trường Toản Nghĩa. Trường biết rõ ý đồ đó, đã cho vợ đi gặp riêng Chu Ôn để tỏ lòng trung thành của mình. Năm 923, Lý Tồn Húc đánh bại nhà Hậu Lương, lập ra chính quyền Hậu Hán. Lý biết Trường Toản Nghĩa là kẻ thân tín với Chu Ôn nên có ý định giết cả nhà Hán. Trường biết tình thế nguy nan, sớm đã có chuẩn bị. Hắn mang 1.000 con ngựa quý đem biếu Lưu Hoàng Hậu, vợ Lý. Đồng thời, hắn dâng biểu lên Lý xin nhận tội. Lý động lòng trắc ẩn, đã thả chết cho hắn. Tiếp đó, Trường tìm mọi cách để bày tỏ lòng trung thành với chủ mới. 5. Khéo giả tạo là một cái tài của kẻ giả bất tài. Những người tinh thông, thành đạt là những cao thủ về quản lý và sử dụng con người. Họ rất khéo giả tạo để lập nên nghiệp lớn. Đó cũng là một thứ tài năng của kẻ giả bất tài. Thời kỳ đầu, Liều Bị, Chí Dũng đâu có hơn người. Đều nhờ Quan Công, Trương Phi, Triệu Tử Long phò tá mà làm nên chuyện. Thế rồi, ông tìm kiếm được một mưu sĩ đại tài là Từ Thứ. Đến khi Thứ bỏ đi tìm mẹ, ông lại được một nhân tài hiếm có là Gia Cát Lượng giúp đỡ. Việc dù phức tạp đến đâu, các vị cao thủ vẫn có thể giải quyết đầu vào đấy êm xuôi. Gia Cát Lượng nhận rõ mâu thuẫn giữa Tào Tháo với Tôn Quyền ở Đông Ngô, đã giúp Tông chống Tào và nhân cơ hội đó chiếm được Kinh Châu làm căn cứ địa cho Lưu Bị. Lưu khẩm phục Gia Cát Lượng, giao toàn quyền cho vị quân sư số 1 này. Từ trận Thích Bích trở đi, trong 40 năm liền, ông không bao giờ can dự vào các quyết sách của quân sư. Quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng tuy là quan hệ quân thần, Lưu là quân, Lượng là thần, nhưng trong thực tế, Lưu coi Lượng là thầy và mình là trò. Bà lớn, chữ sung trong quan trường cổ đại. Chữ sung có nghĩa là nói quá lên, nói bốc lên, tự đề cao mình hoặc đề cao người khác một cách quá mức, giống như tầng bốc vậy. 1. Tự tầng bốc mình. Một người hay nói theo kiểu tầng bốc, xảo ngôn, chắc không được ai ưa, nhưng nhiều khi phải khéo tầng bốc mới được lòng người khác. Đôi khi còn buộc phải tầng bốc, phải nói quá lên. Lý Tiến là đại thần, thời đầu nhà Đường, vốn là bộ hạ của Lý Mật. Sau này, cùng theo chủ cũ quỳ hàng cha con Lý Uyên, người sáng lập nhà Đường. Ý biết rõ phải được tín nhiệm của ông chủ mới, bản thân mới có tiền đồ. Thế là ý bèn mang toàn bộ sổ sách về đất đai, dân cư của các quận huyện thuộc chính quyền cũ giao cho Lý Mật ngay trước mặt Lý Uyên. Ý nói Lý Mật đã quỳ thuận, nên mình phải đưa những thứ này cho chủ cũ là ông ta để ông ta mang nộp cho vua nhà Đường. Bản thân không dám tự nộp vì làm như vậy là quy công về mình. Không được đạo đức cho lắm. Lý Uyên nghe nói thế rất thích thú và sau đó đã trọng dụng Lý Tiến. Lý Mật sau này chống lại nhà Đường đã bị tiêu diệt. Cách làm của Lý Tiến là một kiểu tự tầng bốc để người khác thấy y là người trọng lễ nghĩa. 2. Tạo ra sản phẩm kỳ lạ. Muốn tranh thủ cảm tình của đối phương, bản thân cần có sản phẩm kỳ lạ, tức là phải có mặt ưu việt mà đối phương cần đến. Có một thị trấn của Nhật nằm ở một vùng đất hoang vu, hẻo lánh, nhưng chính quyền địa phương đã biến nó thành một địa danh mới lạ, thu hút được đông đảo khách du lịch. Chính quyền đã hô hào người dân địa phương tìm hiểu phong tục, tập quán, chuyện dân gian và đã sưu tầm được một câu chuyện thần kỳ rất hấp dẫn đã xảy ra ở vùng này. Đó là chuyện kể về cuộc đời của hiệp sĩ Kantaro. Họ đã dựng tượng hiệp sĩ ở quảng trường chính. Trong các cửa hàng sách có bày bán nhiều sách nói về cuộc đời của hiệp sĩ. 3. Tào Tháo khéo nhập cục. Trong quan trường cổ đại, người ta hình dung sự nghiệp của một nhân vật gồm 3 giai đoạn là nhập cục, tác cục và phá cục. Nhập cục là mở đầu việc phát triển thế lực của mình, tác cục là mở rộng phạm vi thế lực của mình, phá cục là giai đoạn đột phá, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ. Cả 3 giai đoạn đều rất quan trọng. Giai đoạn nhập cục của Tào Tháo bắt đầu từ khi ông giết Hụt Đổng Trác và tham gia nghĩa quân chống Trác. Giai đoạn tác cục bắt đầu từ khi ông đánh thắng quân Khăn Vàng và thành lập đội quân Thanh Châu. Giai đoạn phá cục bắt đầu từ khi ông nghe lời mưu sĩ Tuần Úc ép vua Hiến Đế về với mình. Giai đoạn nhập cục đã giúp Tào Tháo có danh nghĩa chính đáng để lập ra thế lực riêng mình. Giai đoạn tác cục giúp ông mở rộng lực lượng, có đủ thực lực để nhòm ngó Trung Nguyên. Giai đoạn phá cục giúp ông có thể mượn danh nghĩa hoàng đế nhà Hán chinh phục thiên hạ. 4. Dung phải quyết đoán. Có thể coi việc tung tin đồn nhảm là hàm nghĩa mở rộng của chữ sung. Lợi dụng biện pháp xảo trá để lôi kéo người khác về với mình cũng là sung. Tuy nhiên, của giả vẫn là của giả, rồi sẽ có ngày người đời nhận rõ được bộ mặt xấu xa của kẻ dối trá. Vì vậy, người vận dụng chữ sung ở đây phải có tim đen và tuân thủ các việc sau. Cắt đứt mối quan hệ về không gian giữa đối thủ với quan trên. Thời Hán Nguyên Đế, nhà vua nhu nhược, bất tài, mọi việc trong triều đình đều bị tên hoạn quan, Thạch Hiển, thúng đoạn. Trong triều, có một vị đại thần tên là Kinh Phong, tự là Quân Minh, tinh thông kinh dịch. Giỏi xét đoán việc đời hưng thịnh thông qua thiên tai. Để trị Thạch Hiển, Kinh Phong biên soạn ra bộ sử khảo hạch, dùng để kiểm tra đức hạnh của các quan. Nhà vua xem xong, nhiệt liệt tán thành, đồng ý cho thi hành. Thạch Hiển và bọn tham quan kịch liệt phản đối. Kinh Phong thấy cần phải thanh toán Thạch Hiển. Nhân dịp dự tiệc với nhà vua, ông vạch rõ tội trạng của Thạch Hiển và khuyên vua loại bỏ gian thần. Nhà vua không nghe và vẫn rất tin dùng Thạch Hiển. Để trừ hậu họa, Thạch Hiển đã xúi dục nhà vua cho thi hành thí điểm bộ sử khảo hạch ở các quận xa kinh đô để có cớ điều Kinh Phong đi làm thái thú quận ngụy. Chức thái thú to hơn thứ sử nhưng không được tự tiện về kinh đô gặp vua. Hồi một tháng sau, Thạch Hiển lại vu cáo ông ta và bố vợ là Trương Phố có âm mưu làm phản, nói xấu nhà vua, phỉ báng triều đình. Thế là Kinh Phong bị tống giam, sau đó bị xử tử. Bốn lớn, chữ bổng trong quan trường cổ đại. Bổng có nghĩa là bốc lên, tầng lên. Tầng bốc người khác. Mà nói quá mức, bà Hòa chết chòe là rất bất lợi. Nói làm sao để đối phương thấy sát với thực tế khách quan mới tốt. Tần Thủy Hoàng chết được 2 năm, Trần Thắng và Ngô Quảng ở đất Sở nổi lên chống lại chính quyền tàn bạo của nhà Tần. Tần Nhị Thế, còn Tần Thủy Hoàng, triệu tập văn võ bá quan hỏi ý kiến, các quan vẫn sợ sự khủng bố, giết chóc vô tội vạ của bố con hắn, nên đều tỏ vẻ trung thành với nhà vua và lên án quân khởi nghĩa. Tần Nhị Thế vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, quan đại thần, Tôn Thông, Khôn Khéo Tâu. Ngày nay, thiên hạ đều thuộc nhà Tần, bốn biển là nhà, đất nước thái bình thịnh trị, binh khí đều cho vào nò nung, tường thành đều dỡ bỏ, cả nước yên vui, mọi người đều thấy rõ. Tần Nhị Thế nghe xong nở nang mày mặt, gật đầu lìa lịa, tặng ngay cho vị quan khéo tầng bốc 20 tấm lụa và thăng chức cho Tôn Thông. Tàn chiều, một số bạn đồng liêu trách Tôn Thông nịnh bợ. Ông mỉm cười trả lời, có thế chúng ta mới thoát khỏi miệng cọp dữ chứ. 2. Khéo nịnh công chúa, được lòng nhà vua. Quan đại thần hòa thân 1750-1799 là người Mãn Châu, xuất thân là tú tài, nhưng nhờ tài khéo tầng bốc, nịnh bợ, được vua Cản Long nhà Thanh trọng dụng. Cản Long vốn là một vị hoàng đế có tài, nhưng thích nghe lời nịnh hót. Tuy nhiên, ông lại rất kỵ sự tầng bốc trực diện. Ông vốn thích nói chuyện văn chương, sử sách và coi trọng việc biên soạn tài liệu văn sử. Khi in bộ sử 24 tập, ông trực tiếp hiệu đính. Mỗi khi phát hiện được một chỗ sai sót, ông tự hào lắm. Các quan biết rõ tâm lý đó, nên khi biên soạn tài liệu, đã cố ý viết sai đổi bài chữ. Ở chỗ dễ phát hiện nhất, đó là một cách tầng bốc biến tướng để làm đẹp lòng nhà vua. Hòa thân quá hiểu tâm lý, thích xù nịnh của Càn Long, công chúa thứ 10 bé nhất. Sau này được phong là công chúa Hòa Hiếu, được nhà vua cưng chiều nhất. Nàng vốn là người cường nghị, 10 tuổi đã biết bắn cung. Một hôm, Càn Long đi chơi ở công viên Viên Minh, có hòa thân bồi đồng. Công chúa mặc giả nam cũng đi theo. Ba người đến thăm các quầy hàng ở công viên, công chúa nhìn thấy một bộ quần áo đẹp, tỏ vẻ thích thú. Hòa thân lập tức bỏ ra ngay 28 lạng vàng, mua bộ quần áo đó tặng công chúa. Việc làm đó đã làm vua Càn Long rất cảm động. 3. Kéo tầm bốc mới được vinh hoa phú quý. Mưu sĩ Trường Nghi, nổi tiếng thời Chiến Quốc, từng làm khách ở nước Sở. Ông cảm thấy thái độ Sở Vương ngày một thờ ơ, xa cách. Một hôm, ông xin gặp nhà vua và nói: "Tôi ở quý quốc chẳng làm được việc gì, vậy xin đại vương cho tôi về nước Ngụy ở phía Bắc." Sở Vương gật đầu đồng ý ngay. Trường bèn hỏi: "Nước Ngụy có nhiều báu vật, đại vương cần thứ gì xin cho biết." Vua Sở trả lời: "Nước Sở ta có đủ mọi thứ châu báu, vàng bạc, ngà voi, ta chẳng cần gì hết." Trường Nghi hỏi: "Còn mỹ nhân thì sao? Bên đó có nhiều mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, chẳng khác gì tiên trên trời." Thái độ vua Sở đột nhiên thay đổi hẳn, ông vui vẻ nói: "Con gái nước Sở quê mùa lắm, bị sao được với con gái vùng Trung Nguyên của Ngụy Quốc, mong ông chịu khó giúp ta." Sau đó, nhà vua cho Trương nhiều vàng bạc làm lộ phí. Hai bà vợ chính của vua Sở là Nam Hậu và Trịnh Tụ biết tin cũng vội vàng đút lót cho Trương, miệng nói để dùng làm tiền lộ phí, nhưng thực ra mong ông ta chớ có mang mỹ nữ về cho Sở Vương. Trong buổi tiệc thiết đãi tiễn biệt, Trương Nghi đứng dậy vái nhà vua mấy vái rồi nói: "Nơi đây là chỗ riêng biệt, xin đại vương cho mấy bà hoàng cùng lên dự tiệc rượu." Vua Sở bèn cho mời Nam Hậu và Trịnh Tụ tới. Trông thấy hai bà phi, Trường Nghi đã quỳ ngay xuống trước mặt Sở Vương, luôn miệng nói: "Thần mắc tội nặng với đại vương rồi." Vua Sở kinh ngạc hỏi: "Sao vậy, Trường Nghi thưa?" "Thần đã đi nhiều nơi trong thiên hạ, kể cả nước Ngụy, không đâu có người đẹp như hai bà hoàng ở đây. Thần không dám lừa dối đại vương." Vua Sở nghe lời Trương Nghi, cảm thấy vô cùng thích chí và nói: "Ta cũng nghĩ thiên hạ không có ai xinh đẹp như hai bà hoàng của ta." Thế là Trương Nghi nhờ tài khéo tầng bốc đã được cả hai bên cùng tín nhiệm và được nhiều vàng bạc. 4. Khéo làm đẹp cho bà hoàng. Trong quan trường cổ đại, sự tầng bốc xù nịnh không chỉ là chuyện khéo nói mà còn được thể hiện bằng những kỹ xảo cụ thể khác. Lý Liên Anh là con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ từ sớm, không được ai dạy dỗ, đã nhiễm đủ thói hư tật xấu như cờ bạc, trai gái, rượu chè. Sau này, y đã dựa vào quan thái giám Thẩm Lan Ngọc, một hoạn quan hầu hạ dưới trướng Tử Hy Thái Hậu. Sau này, y được thẩm xin cho làm hoạn quan. Lúc đầu, Lý Liên Anh được làm tiểu thái giám phục vụ tại phòng chải đầu của bà hoàng. Một lần, Từ Hy muốn thay đổi kiểu tóc, làm đi làm lại vẫn không hài lòng. Viên thái giám ở phòng chải đầu bị bắn mấy ngày liền. Lý Liên Anh biết được chuyện này, bèn chạy ra phố, vào kỹ viện quen biết. Y cố gắng học một chút tài trang điểm và vài mốt tóc đúng thời đại. Về cung, Lý Liên Anh xin phép được làm đầu cho bà hoàng. Được Thẩm Lan Ngọc nói giúp thêm, cuối cùng Tử Hy cũng đồng ý để y làm thử. Bao nhiêu kỹ năng học được ở kỹ viện đều được Liên Anh ứng dụng vào đầu óc của Tử Hy Thái Hậu. Với kiểu tóc mốt mới, bà hoàng Tử Hy tỏ vẻ rất hài lòng. Từ đó, Lý Liên Anh được làm thái giám chuyên trách trang điểm đầu tóc cho bà hoàng. Sau này, nhờ tố cáo vụ mưu sát bà hoàng, y càng được tín nhiệm, trở thành một đại gian thần cuối đời Thanh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nằm lớn, chữ khủng trong quan trường cổ đại. Chữ khủng có nghĩa là khủng bố, đe dọa. 1. Ép thiên tử, nạt chư hầu. Tào Tháo xưa kia cũng hay vận dụng chữ khủng để dựng nghiệp. Sau khi giúp Hán Hiến Đế đánh thắng Lý Giác, Quách Dĩ, Tháo nghe lời mưu sĩ Đổng Chiêu tìm cách dọa và ép nhà vua phải về đóng đô tại Hứa Đô. Chỉ có làm vậy, ông ta mới có thể mượn danh nghĩa hoàng đế để sai khiến các chư hầu. Tục ngữ có câu, danh bất chính tắc, ngôn bất thuận. Không có danh nghĩa chính đáng, nói chẳng ai nghe. Tào Tháo ép được thiên tử về Hứa Đô với mình có ba điều lợi. Có thể lợi dụng được danh nghĩa của thiên tử, làm cho đội quân của mình là đội quân chính nghĩa. Lôi kéo dân chúng theo mình, sẽ thuyết phục được các lực lượng khác đi theo mình. 2. Đánh vào chỗ đau nhất, hiểm yếu nhất. Trương Nghi là một thuyết khách đại tài thời Tam Quốc. Thời kỳ đầu, ông bị thất bại liên tục. Có lần bị nghi ngờ ăn cắp ngọc bích của vua Sở, từng bị phạt rất nặng. Bà vợ nói, giá ông không học rộng, cũng chẳng đến nỗi bị khốn khổ thế này. Ông thẻ lưỡi ra hỏi vợ, lưỡi ta còn không? Bà vợ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, còn. Ông nói chắc nịch, thế là được rồi. Năm 313 trước công nguyên, Tần Vương định trinh phạt nhưng lo ngại Sở và một số nước khác có thể cứu Tề nên phái Nghi đi làm thuyết khách. Khi làm thuyết khách thành công ở nước Sở, Trương Nghi lên đường sang nước Hàn. Ông đe dọa, nước Hàn toàn đồi núi, lương thực không nhiều, quân sĩ chỉ có 20 vạn, làm sao chống nổi 100 vạn quân của nước Tần. Vậy Hàn nên nhờ Tần đánh Sở. Vua Hàn bị đe dọa toát mồ hôi đã nhận lời đồng ý. Trương Nghi cũng đã dùng lối đe dọa này đối với nhiều nước khác, cuối cùng đã phá được thế liên minh Tề Sở, khiến nhiều nước chư hầu quy thuận nhà Tần. 3. Đạt được mục đích là dừng lại ngay. Trong trường hợp bần cùng bất đắc dĩ mới dùng đến chữ khủng. Đặc biệt phải rất thận trọng khi dùng chữ này đối với kẻ có quyền thế, vì dùng sai là dễ mất mạng. Tổ chức thanh bang của người Thanh ở Thượng Hải đã dùng cách đe dọa, khủng bố từng giới thạch, nhưng khi đạt được mục đích là dừng lại ngay. Họ bắt các danh sĩ phải nộp tiền bảo hiểm để tính mạng được đảm bảo. Tưởng Giới Thạch cũng phải nộp khoản lệ phí này. Sau khi trở thành phu nhân, Tưởng Giới Thạch, Mỹ Tống Linh bèn khuyên chồng không đóng khoản phí này nữa. Lập tức, thằng Bàng có hành động trả đũa. Sáng hôm đó, một chiếc xe con sang trọng tiến đến đỗ trước cổng biệt thự gia đình họ Tống. Người lái xe và một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe, bấm chuông rồi nói với người mở cổng cần đón bà Tống Mỹ Linh đi gặp bà Tống Hạc Linh. Nhưng khi Mỹ Linh lên xe, họ đã đưa bà đến biệt thự của Đỗ Nguyệt Sinh, một thủ lĩnh của Thanh Bang ở Thượng Hải. Không thấy Mỹ Linh trở về, Tưởng Giới Thạch biết ngay đã xảy ra chuyện chẳng lành. Ông vội gọi điện thoại báo cho Tống Tử Văn, em bà Mỹ Linh và Hạc Linh. Tử Văn vội điện cho Đỗ Nguyệt Sinh, Sinh nói, Tống phu nhân khỏe mạnh, không có gì phải lo. Bộ hạ của tôi phát hiện thấy phu nhân và một người hầu gái đang đi xe trên đường phố rất nguy hiểm của Thượng Hải. Để đảm bảo an toàn cho phu nhân, chúng tôi phải đưa phu nhân về một biệt thự sang trọng. Tống Tử Văn báo ngay cho Tưởng Giới Thạch biết tình hình rồi vội đánh xe đến biệt thự của Đỗ Nguyệt Sinh, làm thủ tục theo thông lệ để đón bà Mỹ Linh về. Đỗ Nguyệt Sinh mới dọa non một chút để họ Tưởng Giới Thạch biết Thượng Hải là căn cứ địa của Thanh Bang và có luật lệ riêng. Xưa kia, Tưởng Giới Thạch vốn từng tham gia Thanh Bang, biết rõ trò chơi của bọn này nên đã nhũ nhặn phục tùng. 4. Đã là lưu manh còn sợ gì ai? Khi thực hiện pháp thuật khủng, tất phải có tí chút tư cách lưu manh, có thế mới khủng bố được tinh thần đối phương. Cần tỏ rõ cho thiên hạ biết, đã là lưu manh còn sợ gì ai? Ngư Triều Ân là đại gian thần đời Đường, vốn là người Lưu Châu. Thời trẻ, y là một tên vô lại, làm đủ mọi việc xấu xa như trộm cắp, cờ bạc, tính cách dù đãng, suốt ngày rong chơi. Khi gặp cơn thất thế, thua đau trong một ngày canh bạc lớn, hắn gặp được một dịp may hiếm có, khiến hắn được đổi đời. Hôm đó, hắn đói khát, mệt nhọc, nằm lăn ra ngủ giữa đường, không còn biết trời đất là gì. Đúng lúc đó, có tiếng hô vang, cụ lớn cao đang trên đường về phủ, mọi người phải dẹp ra ngay. Dân đang đi trên đường phố nghe thấy thế, vội bỏ chạy tán loạn. Đường phố bỗng nhiên vắng tanh, vắng ngắt. Ngư Triều Ân vẫn gáy khò khò, đắm mình trong giấc mộng kề vàng. Đúng lúc bọn xài nhà định ra tay trừng trị tên lưu manh, chợt có tiếng cụ lớn nói từ trong kiệu vọng ra, hãy dừng tay, bắt nó lại đây, ta xem nó có phải là ba đầu sáu tay không. Bọn xài nhà vội túm lấy Ngư Triều Ân, vứt đến trước kiệu. Ngư tỉnh giấc, nhìn thoáng qua đã biết sắp có tai họa lớn rồi, phen này cầm chắc cái chết. Bỗng Ngư Triều Ân vụt đứng phát dậy, ý nghĩ mình đã là lưu manh còn sợ quái gì ai. Bọn xài nhà quát to, quỳ xuống ngay, xin tạ tội với cụ lớn đi. Ngư vẫn ngang nhiên đứng thẳng, chẳng có vẻ gì là khiếp sợ. Quan lớn cao vén rèm kiệu nhìn ra, suy nghĩ đắn đo, chợt nhận ra cái gan của tên ăn mày này rất có giá trị và đáng khâm phục. Hắn hách dịch ra lệnh, mang nó về phủ cho ta. Quản lớn cao chính là Cao Lực Sĩ, một cận thần của vua Đường. Ngư đã được Cao chọn làm hoạn quan để hầu hạ nhà vua, từ đó hắn được đổi đời. Sáu lớn, chữ cung trong quan trường cổ đại. Chữ cung có nghĩa là cung kính, tôn trọng, có nghĩa mở rộng là tầng bốc, dù nịnh, quỵ lụy. Một nhỏ, An Lộc Sơn khéo giấu dã tâm. An Lộc Sơn rất khéo dùng thủ đoạn quỵ lụy, dù nịnh, nhà vua để che giấu dã tâm phản trắc của mình. Y vốn là người Liêu Ninh, xuất thân trong một gia đình người Hồ, có lai dòng máu đột khuyết. Dưới thời Đường Huyền Tông, y được cử làm tiết độ sứ, cai quản ba trấn Bình Lư, Phàn Dương và Hà Đông. tháng 11 năm 755. Y cùng với Sử Tư Minh đã thống lĩnh 15 vạn quân chống lại nhà Đường, gây ra loạn lạc trong suốt 7 năm ròng. Sử gọi là Loạn An Sử. Trước khi làm loạn, An Lộc Sơn đã áp dụng các thủ đoạn cung để đối xử với Đường Huyền Tông. Du Ninh, Tần Bốc. An Lộc Sơn biết nhà vua rất thích các điệu múa của người Hồ. Mỗi khi có dịp là y lại nhảy điệu vũ đó để làm đẹp lòng nhà vua. Y người to béo, bụng phệ, nhưng mỗi khi nhảy múa lại rất nhanh nhẹn và đẹp mắt. Vua Đường mê lắm. Một lần, vua Đường chỉ vào cái bụng phệ như cái thúng của y và hỏi đùa. Trong này có chứa cái gì mà to thế? An Lộc Sơn nhanh trí trả lời ngay. Nơi đây chỉ có tấm lòng son trung thành với hoàng đế nhà Đường. Đường Huyền Tông nghe vùi tai, tỏ ra cảm động. Giả ngốc. Một lần, Đường Huyền Tông cho An Lộc Sơn gặp thái tử. Y cố ý không quỳ lạy. Các quan tả hữu giục y lại chào, y làm ra vẻ ngu ngốc hỏi. Người Hồ không biết lễ tiết triều đình, xin hỏi, thái tử là chức quan gì? Nhà vua tưởng thật mới giảng giải. Thái tử là con vua, được kế vị khi vua băng hà. Biếu xén phẩm vật quý hiếm. An Lộc Sơn thường xuyên sưu tầm các vật quý hiếm nơi biên cương để dâng tặng hoàng đế. Có nhiều phẩm vật lạ như tù binh, chim thú quý hiếm, lạc đà và vàng bạc, châu báu. Hai nhỏ, chọn chúa mà thờ. Đối tượng được hưởng chữ cung cũng có thể là thân tín của cấp trên hoặc cận thần của nhà vua. Lý Kỳ nương tựa vào Lã Bất Vi chính là một mẫu mực về thủ đoạn này. Lý Kỳ là người nước Sở, từ khi còn trẻ đã sớm nhận ra triết lý, phải chọn chỗ mà ở, chọn chúa mà thờ. Y đã tôn đại nho ra, Tuần Khanh làm thầy và học được cách phò tá các vị đế vương. Khi thành tài, y đánh giá thế sự, thấy Sở Vương thất tài, sáu nước chư hầu thời chiến quốc suy vong. Chỉ có nước Tần là hùng mạnh, đã đứng đầu các nước chư hầu, xứng đáng để thay thế nhà Chu, cai quản thiên hạ. Nghĩ thế, Lý bèn xin phép thầy đi sang nước Tần, phục vụ Tần Vương để thực hiện chí lớn của mình. Lý Kỳ sang Tần đúng vào dịp vua Tần ốm chết. Ông ta nghĩ mình là người nước ngoài mà can dự ngay vào việc triều chính của nước Tần quả là rất khó. Trước hết, cần tìm chỗ dựa đã. Thế là Lý đã nhằm vào Lã Bất Vi. Năm 247 trước Công Nguyên, khi Lý đến kinh đô Hàm Dương, nước Tần, Lã Bất Vi đang làm thừa tướng. Khi vua chết, Lã đã cho thái tử 13 tuổi lên kế vị. Đó là Tần Vương chính, sau này là Tần Thủy Hoàng. Nhờ sự nâng đỡ của Lã Bất Vi, Lý Kỳ được làm quan lang, tham gia đại sự triều chính và được gặp vua Tần. 3. Thực hiện chữ cung một cách triệt để bằng cả lời nói và hành động. An Đức Hải là quan to dưới thời vua Hàm Phong, nhà Thanh. Lúc đầu, ông ta tìm cách để được làm quan và hầu hạ Tổng Giám Hoàng Thừa Ân. Tổng Giám đứng đầu các quan thái giám, có quyền hành rất lớn. An có tài làm đẹp lòng bề trên nhờ vào ba ưu thế trời cho sau. Là đồng hương của cụ lớn Hoàng Thừa Ân, đẹp trai, tuấn tú, rất thông minh, khéo nói. Khi được ở gần cụ lớn Hoàng, An Đức Hải đã phục vụ chủ hết lòng hết dạ, không nề hà việc gì, kể cả việc đổ vô và giặt rũ quần áo. Đáp lại, cụ lớn đã hết lòng dạy bảo y cách ăn nói và lễ tiết khi phục vụ trong cung vua. Ví dụ, khi gặp hoàng thượng phải hô vạn tuế, khi vua ăn phải nói dùng bữa, ăn xong phải nói tiến cống tốt, khi vua ngủ dậy phải nói nghỉ tốt, không được gọi tên cúng cơm của hoàng thân quốc thích. Cụ lớn còn nói cho biết một số hình phạt trong cung, như nhẹ bị đòn đau, nặng thì bị mất mạng. An Đức Hải đáng để tầm học thuộc lòng các điều cụ lớn dạy, kể cả cách nịnh hót, từng bốc và đã thành công. Bốn nhỏ, tài nịnh hót của Lý Lâm Phủ. Khom lưng, quỳ gối, xù nịnh, từng bốc đều có mục đích tiến thân. Lý Lâm Phủ chính là một người sẵn sàng làm những việc đó để tiến thân vào danh vọng. Lý vốn có họ xa với vua nhà Đường. Cụ bốn đời của y là em trai Lý Uyên, vua sáng lập nhà Đường. Thuở trẻ, Lý biếng hỏng, chỉ thích chơi bời lêu lổng. Lớn lên, y là một kẻ vô học, nhưng nhờ gia thế đã được làm một chức quan nhỏ trong đội vệ quân của nước Sở. Từ lúc này, y trổ hết tài khuyển mã, nịnh bợ để được thăng quan tiến chức nhanh chóng hơn người. Nhờ sự giúp đỡ của ông cậu là quốc công Hương Giảo và có họ hàng xa với nhà vua nên y được cử làm quan trung doãn. Từ đó, y được trực tiếp tham gia công việc triều chính. Rồi y lại tìm cách nịnh bợ thừa tướng Nguyên Cản Diệu và cả con trai ông ta là Nguyên Khiết. Cả một đời người cứ nịnh bợ, quỵ lụy hết người này người nọ. Kể cả vua nhà Đường và các bà phi được sủng ái, Lý Lâm Phổ đã leo lên tới chức Hoàng Môn Thị Lang, chỉ kém thừa tướng một bậc. Năm nhỏ, kẻ tiểu nhân dễ luồn cúi, chùi lọt. Đó chính là tính cách của Trử Uyên, một quan to thời cuối Đông Tấn. Y là người Hà Nam, có ông nội, Trử Tú Chi làm bộ hạ của Lư Dụ, em gái Tú Chi làm hoàng hậu của vua Tấn Cùng Đế. Tú Chi một lòng một dạ đi theo Lư Dụ. Sau này, Dụ là vua nhà Tống, thời Nam Triều gọi là Vũ Đế. Nhờ đó, Trử Uyên đã được lấy công chúa con vua. Được hưởng ơn lớn của vua nhà Tống Nam Triều, nhưng Trử Uyên không hề nghĩ đến chuyện đền ơn. Khi chủ cũ bắt đầu suy vong, y nhanh chóng tìm chủ mới. Thấy Tiêu Đạo Thành là một con người phi thường, tiền đồ rất sáng sủa, y bám sát. Sau này, Tiêu Đạo Thành đã trở thành một đại thần, quyền uy lừng lẫy dưới thời Tống Thuận Đế. Thuận Đế là Lưu Chuẩn, lên ngôi vua năm 477. Chính Trử Uyên đã ủng hộ Tiêu Đạo Thành. Hạ bệ vua cũ được Thuận Đế lên thay. Sau này, Trử Uyên còn phản bạn, tố giác kế hoạch khởi nghĩa bí mật của Viên Sán, đẩy người bạn cũ này đến chỗ chết. Tháng 3 năm 479, Tiêu Đạo Thành tự phong là Tề Quốc Công, mọi lễ nghi đều làm giống như hoàng đế. Đến tháng 4 năm 479, y đã cướp ngôi vua cũ, lập ra nhà Nam Tề. Trử Uyên trở thành khai quốc công thần. 7. Chữ băng trong quan trường cổ đại. Chữ băng nghĩa là bằng da, hàm nghĩa rộng là vênh mặt lên, uy hiếp người khác, trái ngược với chữ cung là kính trọng, luồn cúi. Băng còn có nghĩa rộng là nghiêm nghị nhưng hòa nhã với kẻ dưới. 1. Uy hiếp cả vua chúa. Vua nước Ngô là Phù Sai sau khi diệt nước Việt của Cầu Tiễn đã tiến quân đánh nước Tề với sự hỗ trợ của nước Lỗ, làm cho Tề rối loạn. Người nước Tề đã giết vua Tề, quy thuận nước Ngô. Còn vua cũ nước Tề được lập làm quốc vương gọi là Tề Giản Công. Trần Hằng được làm tướng quốc, tể tướng. Một hôm, Trần Hằng nói với Giản Công, nước Lỗ bé tí mà dám làm nhục nước Tề, thủ này phải báo. Giản Công đồng ý và cử Trần Hằng dẫn quân đi hỏi tội nước Lỗ. Khổng Tử ở nước Lỗ nghe biết tin đó nói, Lỗ là nước mẹ của ta, sao lại để cho người khác xâm chiếm. Khổng bèn sai học trò là Tử Cống đi gặp Trần Hằng. Mới gặp nhau, Trần Hằng đã nói, tiên sinh định đến đây nói chuyện nước lỗ sao? Tử Cống vội trả lời, không, tôi đến đây để nói chuyện nước Tề, nhưng không thể tùy tiện. Nói xong, Tử Cống nhìn ra xung quanh, Trần Hằng biết ý, bèn cho các thủ hạ ra ngoài hết rồi nói, xin được tiên sinh chỉ giáo. Tử Cống ung dung nói, tướng quốc nắm đại quyền nước Tề, chắc chắn sẽ có kẻ ganh tị. Nếu hai tướng được cử đến đánh nước Lỗ, nhỏ bé, sẽ rất dễ lập công to, nên càng dễ tranh ngôi thứ với tướng quốc. Chỉ bằng cử họ đi đánh nước Ngô, hùng cường để phục thù, họ sẽ bị kiềm chế, vị trí của tướng quốc càng thêm vững chắc. Trần Hằng nghe nói rất có lý, tỏ ra khâm phục. Sau đó, đã xin vua chuẩn phái hai tướng đi đánh Ngô. Tử Cống ra về, lại đi ngay sang nước Ngô, tố cáo với phủ sai việc Tề chuẩn bị tiến quân đánh Ngô. Phủ sai tức giận, vội tiến quân hỏi tội nước Tề. Tử Cống trở về nước Lỗ báo cáo với Khổng Tử, mọi việc đã xong, Ngô phủ sai sẽ đem quân đi hỏi tội nước Tề. Nước Lỗ ta bình yên vô sự. 2. Nghiêm nghị nhưng hòa nhã. Thái thưởng bác sĩ Lý Cát Phủ triều Đường là người tài cao học rộng, tinh thông quốc sử đời Đường. Tể tướng Lục Chí có ý ganh tị, nên tống ông đi làm quan ở Minh Châu, vùng Đông Hải xa xôi. Sau này, triều đình lại đưa Lý về làm thứ sử ở Trung Châu. Lục lúc đó cũng bị giáng chức xuống phục vụ ở Trung Châu. Các bạn của Lục lo ngại ý sẽ bị Lý báo thù. Nhưng Lý không hề nghĩ đến chuyện ân oán cũ, vẫn đối xử tốt với đối phương. Trong cuộc đời làm quan, Lý Cát Phủ luôn áp dụng đối sách mềm dẻo, đối xử hòa thuận với các bạn đồng liêu và cấp dưới, được người đời kính phục. 3. Khéo làm ra vẻ hòa nhã, khiêm tốn. Vương Mãn đời Hán, rất giỏi vận dụng chữ băng. Năm Hán Bình Đế 19 tuổi, chưa lập ai làm hoàng hậu. Nhiều quan đại thần tiến cử những cô gái xinh đẹp, nét na để nhà vua chọn lựa. Vương Mãn cũng muốn tiến cử con gái mình, nhưng nó thua nhiều cô gái khác. Vương Khôn Ngoan đã nói với Thái Hậu rất hòa nhã và khiêm tốn. Con gái thần sắc bình thường, không dám tranh cử. Tâu xin Thái Hậu ra lệnh cho nó không được dự tuyển. Thái Hậu cảm động vì thái độ hòa nhã, khiêm nhường của Vương Mãn, nên đã ra lệnh, con gái An Hán Công, tước hiệu của Vương Mãn, sẽ là con dâu ta, không cần dự tuyển. 8. Lớn, chữ lung trong quan trường cổ đại. Chữ lung, nghĩa đen là điếc, nghĩa rộng là giả vờ mù, không biết gì. 1. Khéo làm ngơ. Thời cuối nhà Thanh, ở Hồ Nam, có viên đạo đài tên là Đan Châu Tuyền. Đan rất giỏi quan sát, biết cách làm việc, vừa nhu vừa cương. Năm đó, có một người Âu đi mua hàng ở ngoài phố. Một số trẻ em vây lại xem thằng Tây. Người Âu đó tức giận, dùng ba tong vụt bọn trẻ. Một em không may bị đánh trúng thái dương, ngất xỉu. Bố mẹ em nhỏ bèn giữ tên Tây lại. Hắn lại dùng ba tong vụt loạn xạ. Dân chúng uất ức, đã bắt trói hắn, giải đến chỗ Đàn Châu Tuyền. Đàn thấy, nếu thủ xếp không khéo, dân chúng sẽ làm náo loạn, và thế lực ngoại bang sẽ làm giữ để đối phó lại. Ông đành phải dùng thủ đoạn làm ngơ. Một mặt, quan đạo đài Đàn Châu Tuyền chủ động đi gặp các danh sĩ địa phương, để họ đến tòa lãnh sự nước ngoài tranh cãi nói rõ sự việc. Mặt khác, ông trực tiếp đến gặp lãnh sự làm ngơ, như không biết chuyện dân chúng đã hành động mạnh, đồng thời nói cho họ biết không thể xử quá nhẹ, vì dân chúng sẽ bất bình và dễ làm loạn. Lãnh sự nước ngoài thấy tình hình dân chúng náo động, cũng sợ xảy ra sự việc lớn, nên đành phải nhận lỗi. 2. Từ Mã Ý chịu nhẫn nhục. Lưu bị chết, Gia Cát Lượng nhận lời ủy thác đưa con Lưu Bị lên kế vị. Tháng 2 năm 234, ông dẫn đại quân lần thứ 6 tiến ra Kỳ Sơn. Xuất phát từ Hán Trung, đánh quân Tào Ngụy. Tướng chỉ huy quân Tào là Tử Mã Ý. Năm 231, Tử Mã Ý lên thay chức và lần đầu tiên đối mặt với các đội quân của Gia Cát Lượng. Tử Mã Ý giữ quân đồn trú, chiến lược của ông là đợi cho quân Thục phải gặp khó khăn vì việc tiếp tế quân lương. Ông tránh giao tranh với quân Thục trong mọi tình huống và bị các tướng dưới quyền chế nhạo. Họ cho rằng ông là nhân vật nhút nhát. Khi không thể phòng thủ mãi, ông đành phải cho các tướng tấn công các vị trí của quân Thục, nhưng họ bị đánh thua nặng và mất 3.000 quân, 500 bộ áo giáp và 3.000 nỏ. Khi cuối cùng, Gia Cát Lượng phải rút lui, Tử Mã Ý ra lệnh cho Trương Cáp đuổi theo, Trương Cáp bị phục kích và bị giết. Trận đánh thứ hai giữa Tử Mã Ý và Gia Cát Lượng diễn ra năm 234. Tào Phi một lần nữa biết rằng vấn đề của quân Thục chính là tiếp lương và ra lệnh cho Tử Mã Ý giữ quân, phòng thủ đợi quân địch mệt mỏi. Hai đội quân đã đối đầu tại đồng bằng Ngã Trượng. Dù nhiều lần bị Gia Cát Lượng khiêu chiến, Tử Mã Ý không cho quân tấn công. Để kích động Tử Mã Ý, Gia Cát Lượng đã gửi những bộ trang phục đàn bà tới cho ông ta, ám chỉ rằng ông ta chỉ là một mụ đàn bà không dám tấn công. Các viên tướng Ngụy tức điên, nhưng Tử Mã Ý vẫn điềm nhiên. Để dỗ dành các tướng lĩnh, Tử Mã Ý yêu cầu Hoàng đế Ngụy, Tào Duệ, cho phép tấn công quân Thục. Tào Duệ đã biết việc này, phái cố vấn Trin Phi tới chỗ Tử Mã Ý thuyết phục quân lính bình tĩnh. Nhằm buộc quân Ngụy phải ra chiến đấu, Gia Cát Lượng gửi một sứ giả tới Tử Mã Ý, hối thúc ông tham chiến. Các tướng bên Tào Tháo giận sôi lên, dục chủ tướng phải đánh ngay. Tử Mã Ý vội lấy lời khuyên nhủ và cắn răng chịu nhục. Ông hỏi thăm sứ giả mang thư và quà tặng đến về tình hình ăn ngủ nghỉ của Gia Cát Lượng, toàn những chuyện lặt vặt mà không hề đả động đến đại sự của nhà binh. Sứ giả nói: quân sư bận lo quốc sự, việc gì cũng tự mình lo liệu, hàng ngày chỉ ăn chút xíu. Sứ giả ra về, Tử Mã Ý nói với các tướng: Gia Cát Lượng sống như thế thì sắp chết đến nơi rồi. Thế là ông tiếp tục cho án binh bất động, không chịu nghênh chiến. Quả nhiên, quân Thục bị mệt mỏi, khốn đốn. Và chỉ hơn 100 ngày sau, Gia Cát Lượng chết, Khương Duy phải kéo quân về hậu cứ. Sau khi Gia Cát Lượng chết, các lực lượng Thục lặng lẽ rút khỏi danh trại và giữ bí mật cái chết của ông. Tử Mã Ý được dân địa phương báo về cái chết của Gia Cát Lượng, tấn công các lực lượng Thục đang rút lui. Hai tướng Thục là Khương Duy và Dương Nghi mang quân quẻ lại, giả bộ muốn tấn công. Thấy vậy, Tử Mã Ý sợ rằng Gia Cát Lượng chỉ giả chết để lừa mình, ngay lập tức rút quân. Việc Tử Mã Ý phải bỏ chạy trước một Gia Cát Lượng đã chết, khiến người khi ấy có câu nói: Gia Cát chết cũng đuổi được Trọng Đạt sống. Khi Tử Mã Ý biết việc này, ông cười và nói: ta có thể chiến đấu với người sống, chứ không phải người chết. 3. Giả điếc giả mù như không biết gì. Năm 1224, Tống Ninh Tông ốm chết, không có con trai. Một người cháu tên là Triệu Quý Thành được kế vị. Khi lên ngôi vua, Thành mới 17 tuổi, đang kén người làm hoàng hậu. Có tất cả 6 mỹ nữ là con các quan đại thần được tiến cử, trong đó có cô con gái của Giá Thiệp, người đẹp mà lại thông minh, được vua Lý Thông, tức Triệu Quý Thành thích lắm. Nhưng Dương Thái Hậu lại thích con gái của Tạ Thâm Phố, vì ông này đã từng phò tá bà rất đắc lực. Dương Thái Hậu nói với Lý Tông: lập hoàng hậu phải lấy đức làm trọng, phòng quý phi thì lấy sắc làm chính. Con gái của Tạ tướng, công nom đoàn trang, cần lập làm hoàng hậu. Con gái của Giá tướng, công lập làm quý phi. Thái Tông rất không vừa lòng, nhưng vẫn chiều ý Dương Thái Hậu vì nghĩ rằng: ta được làm hoàng đế cũng phải trải qua nhiều tranh cãi, nay làm trái ý bà hoàng sẽ rất nguy hiểm, bà ấy sẽ thù hận và tìm cách hại ta, vậy phải chịu nhún nhường vâng theo lời bà ta. Như vậy, Lý Thông đã phải giả điếc, giả mù, đành chịu nhún vâng theo lời bề trên để bảo vệ lợi ích lâu dài của mình. 4. Tránh nóng vội. Còn người ta sống ở đời cũng phải có lúc biết mình co lại, tránh nóng vội. Trong quan trường cổ đại, nhiều khi phải biết giấu mình, tránh bộc lộ mới thoát nạn. Án Tử thời Chiến Quốc là một nhà chính trị đại tài. Lần đó, Tề Cảnh Công phái ông đi xử lý tình hình rối ren ở Đông A. Ông rất vui mừng, phấn khởi lên đường. 3 năm sau, triều đình vẫn nhận được nhiều đơn tố cáo, kháng nghị, kiện tụng nhau rất bất bình. Cảnh Công tức giận, ra lệnh triệu Án Tử về kinh đô rồi cách chức. Để duy trì được cơ hội tiếp tục thực hiện ý đồ chỉnh đốn Đông A, Án Tử đã cò mình lại, nói với vua: "Thần xin nhận, thời gian qua đã mắc sai lầm. Cúi xin Hoàng thượng cho thần thêm 3 năm nữa, đến lúc đó tình hình sẽ khác." Nhà vua thấy Án Tử thành khẩn nhận sai và có quyết tâm sửa chữa, nên thương tình cho ông ta được toại nguyện. 3 năm sau, Tề Cảnh Công vui mừng, nghe được nhiều tiếng tốt về Án Tử từ Đông A truyền về. Khi bị vu oan, Án Tử đã không nóng vội biện bạch, mà chịu co mình lại nhận sai. Giờ đó, ông đã có cơ hội lập nên sự nghiệp lớn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung chương 8 trong quan trường cổ đại. Nội dung của chương 8 này cũng khép lại phần 1 Hậu Hắc Học của cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt.